Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với tác phẩm Miếu Quỷ Đầu Làng của tác giả Bình An. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng tinh mơ khi mà tiếng gà gáy còn chưa kịp cất lên, thì ánh đèn của nhà bà cụ Lệ đã được bật mở. Sở dĩ cái hoạt động trái giờ sinh hoạt như vậy là bởi gia đình của bà sắp sửa đón hai thành viên nữa. Đó không ai khác chính là Quốc, con trai cả của bà, và vợ của anh ta. Bà cụ Lệ có hai người con trai, ngoài Quốc ra thì còn có một người tên là Thịnh, hiện đang làm công việc buôn bán hàng qua lại giữa cửa khẩu. Quốc rời quê lên thành phố được gần 5 năm rồi lấy vợ ở trên đó. Vừa mới phất lên chưa được bao lâu thì tai họa liền ập tới. Quốc làm ăn thua lỗ tuy đã bán hết những thứ có giá trị, nhưng nghe đâu còn nợ đến gần cả tỷ đồng. Hiện giờ đám giang hồ mà chủ nợ phái đi đang giáo giết truy lùng. Trước tình thế cấp bách ấy, Quốc đành gọi điện về xin trú tạm ở quê ít hôm rồi tìm đường lo liệu. Chưa hết vì quá lo sợ chuyện bị bắt gặp, cho nên hai vợ chồng lẻn đi lúc nửa đêm. Tới nơi thì khoảng chừng hơn 4 giờ. Đúng thời gian đã định, tiếng gọi khe khẽ ở ngoài cổng làm cho bà cụ Lệ giật mình. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra giọng của con trai, cho nên không chút chần chừ ra mở cửa. Cánh cửa ở ngoài ngõ mới hé ra, chưa kịp chào hỏi thì Quốc đã gắt lên. Trời đất ơi, tắt đèn đi, mẹ tắt đèn đi, muốn chúng nó tới bắt con hả? Bà cụ Lệ là một lần nữa cuống quýt chạy ngược vào trong để tắt đèn. Quốc đưa vợ vào trong nhà trước khi đóng cửa lại, anh còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh để xem có ai nhìn thấy mình không. Sau khi mọi việc xong xuôi, Quốc ngả người xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, thở hồng hộc từng hơi mệt mỏi. Không chỉ có anh mà Cúc, vợ của Quốc, cũng nhăn nhó khó chịu ra mặt. Thấy cái tình cảnh thê thảm trước mặt của mình, bà cụ Lệ một tay rót nước, tay còn lại bật cái quạt trần lên rồi từ tốn nói. Cuộc, chuyện con kể trong điện thoại mẹ nghe không rõ, thì rút cuộc là cần bao nhiêu hả con? Gần tỷ. Quốc trả lời cộc lốc, và quả thật con số này khiến cho bà Lệ giật mình. Bởi cả cuộc đời của bà làm gì sở hữu được số tiền ấy trong tay. Bà chấp miệng than thở. Trời đất ơi, làm ăn sao mà lại ra cái nông nỗi này hả con? Mẹ tưởng đâu vài chục triệu thì cũng dáng làm lụng vay mượn hoặc là xoay sở chứ. Đằng này... Thôi không cần đâu. Tôi không lấy tiền của mẹ đâu. Lần này tôi về đây chủ yếu là để gửi vợ ở tạm ít hôm. Rồi sau đó tôi đi với thằng Thịnh, nó bảo tôi theo nó ít hôm lánh nạn. Nghe thấy con trai tính toán như vậy thì bà cụ Lệ cũng chỉ biết thở dài từng cơn. Cuộc chuyện trò của hai mẹ con bà đánh thức luôn cả Thương, vợ của Thịnh. Cô vốn được biết chuyện hai vợ chồng của Quốc, cho nên chỉ nói vọng ra từ trong phòng. Anh chị cả về rồi đấy hả? Tuy nhiên sau câu nói của Thương chẳng có ai bên ngoài đáp lại. Cô cũng không quan tâm nữa mà cứ như vậy tiếp tục ngủ. Cô hất hàm vào trong nhà rồi thì thầm. Cô ấy vẫn còn chưa đi sao? Chưa, thằng Thịnh nó không cho đi. Bà cụ Lệ tiếp tục thở dài, bởi ngoài vấn đề của Quốc thì vợ chồng của Thịnh cũng làm cho bà buồn rầu bấy lâu nay. Đó chính là việc Thương muốn ra ở riêng, cô thậm chí còn nhắm hỏi mua một căn nhà trên thị xã. Nhưng mà Thịnh thì không nghĩ vậy, anh thấy bà cụ Lệ già yếu cho nên không muốn bà ở một mình. Cái ý định này vốn được Thịnh dẹp sang một bên, nhưng từ khi nghe tin Quốc đưa vợ về đây, Thương lại tiếp tục thuyết phục vì cô nghĩ sẽ có người thay thế mình ở trong căn nhà này. Ấy thế mà thêm một lần nữa cô bị từ chối. Chẳng những vậy, Thịnh còn chửi cho một trận trước khi bỏ đi. Kể từ hôm ấy, Thương tuy vẫn sinh hoạt bình thường cùng mẹ chồng, nhưng sự khó chịu đã bắt đầu xuất hiện. Trời sáng hơn, bà cụ Lệ lọ mọ cắp giỏ sách đi chợ. Quốc thì đi ngủ do trải qua một đêm không ngủ. Duy chỉ có Cúc vì lại nhà cho nên cô không ngủ được. Trông thấy em dâu đang ngồi xem tivi ở đằng trước, cô từ từ bước lại bắt chuyện. Thương này, các cụ bên phía nhà em vẫn khỏe cả chứ? Vâng ạ, vẫn khỏe. Thường đáp lại chị dâu bằng một cái giọng không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Cuộc chuyện trò tưởng chừng sẽ kéo dài lâu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net